Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402. Đại chiến bên lục đạo. 6.000 ức dẫn bảo phù. Hừ, Sunet, ta thành lập Akatsuki cùng các ngươi thành lập Đại Đường Quốc mục đích. Tuy là tựa hồ nhất trí, thế nhưng ta làm như vậy là để toàn bộ nhân loại hòa bình chính nghĩa. Mà các ngươi thành lập Đại Đường Quốc thì là vẻn vẹn vì Lý Vô Ngạo một người dã tâm mà thôi. Bất luận như thế nào, ta sẽ không đem Akatsuki giao cho Lý Vô Ngạo cái này tà ác tiểu nhân trong tay. Sunet, tiếp tục giữa chúng ta chiến đấu đi. Conan cười lạnh một tiếng. Thiên sứ trạng thái cùng thức giấy chi vũ trong trạng thái nàng. Dáng người yểu điệu phiêu giật, trôi nổi tại giữa không trung, giống như thái cổ thiên sứ hàng lâm thế gian. Ai, Conan, ngươi đã như vậy ngoan cố, như vậy ta cũng chỉ có thể dựa theo lão công Lý Vô Ngạo chỉ thị đưa ngươi bắt ốc sen theo ta chóc địch. Sunet thanh hát một tiếng chào hỏi ốc sen, mà ốc sen cũng là đung đưa vô cùng to lớn thân thể chậm rãi di động qua đây. Sunet thả người nhảy đánh dựng lên, nhảy đến ốc sen bối. Ốc sen thì là cõng Sunet, ngửa mặt lên trời thét dài, miệng lớn trong phun ra từng cổ một màu trắng ăn mòn dịch nhờn, hướng phía Conan chợt công kích đi qua. Thấy ốc sen đánh tới, Conan lạnh rên một tiếng, thân thể một hồi tung càng, nhảy đánh dựng lên, phiến động trang giấy cánh chim, tránh ra ốc sen lúc này đây công kích. Sunet đại nhân, nếu như ngươi cho rằng ta thủ đoạn dừng có những thứ này, vậy ngươi vẫn là xem nhẹ ta. Giấy hải phong ấn, 6.000 ức dẫn bảo phù, cho ta xa nhau. Conan thanh hát một tiếng, hẹp dài trong hai tròng mắt quá một vẻ lạnh như băng, hai tay áo một hồi huy vũ, lập tức trong lúc đó vô số chương dẫn bảo phù từ Conan trong tay áo liền xông ra ngoài, giống như sóng biếc chi lãng hướng phía bốn phương tám hướng phủ tới. Chỉ chốc lát sau đã đem Sunet, ốc sen cùng chung quanh còn lại Đại Đường binh đoàn ninja đều khốn ở trong đó. Đương nhiên một chút vũ nhẫn cũng không thể phòng ngừa mà cùng nhau bị khốn trụ. Nhiều như vậy khởi bảo phù, Conan, ngươi đây là muốn làm gì? Trong này còn có các ngươi vũ nhẫn thôn ninja à? Sunet chợt chứng kiến nhiều như vậy khởi bảo phù tập kích mà đến, lập tức thất kinh, vội vã đôi mắt đẹp nhìn về phía Conan, thanh sắc câu lệ hỏi. Hắc hắc, Sunet, ta đương nhiên biết, đáng tiếc, vì tiêu diệt các ngươi những thứ này Đại Đường Quốc ninja, ta cũng không chiếu cố được bọn họ. Tái kiến đi, Sunet, trong truyền thuyết tam nhẫn, cái này 6.000 ức khởi bảo phù, nhưng là ta tỉ mỉ chuẩn bị. Hừ, nếu như không có chuẩn bị ở sau, chúng ta Akatsuki, làm sao có thể ở năm nước lớn mí mắt thấp, tồn tại nhiều năm như vậy mà không ngã. Kế đó, chỉ ngươi cùng này Đại Đường Quốc các ninja liền nếm thử 6.000 ức dẫn bảo phù, cùng nhau bảo tạc, hơn nữa là duy trì liên tục 10 phút liên hoàn nổ tung uy lực đi. Conan cười lạnh nói, trong mắt đẹp hiện ra một màn điên cuồng, mà của nàng một đôi tuyết trắng mảnh khảnh mềm nhẵn ngọc thủ cũng là nhẹ nhàng cầm 6.000 ức dẫn bảo phù mồi lửa. Lúc này, không riêng gì Sunet, ốc sen chú ý tới Conan nơi đây thả ra 6.000 ức khởi bảo phù tình cảnh. Liên liên cùng bên lục đạo chiến đấu ở chung với nhau Lý Vô Ngạo, cùng Deidara chiến đấu ở chung với nhau Kakashi, cùng Tuyệt chiến đấu ở chung với nhau Naruto, Sasuke, cùng Hidden chiến đấu ở chung với nhau Morino Ibiki, cùng với cùng Akatsuna no Sasori kích đánh nhau Hoshigaki Kisame, đều chú ý tới cái này bên trong tình cảnh. 6.000 ức dẫn bảo phù a, chọn 6.000 ức, nhìn nhiều như vậy dẫn bảo phù, tràn ngập ở giữa thiên địa, hình thành một cái bát quái trận hình. Đám đông bao quanh vây khốn, lấy Lý Vô Ngạo cầm đầu đại đường binh đoàn, trong nháy mắt liền khẩn trương. Tới Vu Hiểu tổ chức Deidara, Tuyệt, Hidden, Akasuna no Sasori, góc độ đám người, thấy Conan thả ra nhiều như vậy khởi bảo phù. Biết Conan muốn được ăn cả ngã về không bọn họ, cũng là dựa theo trước Conan dặn, lắc mình nhảy nhảy ra ngoài. Cách xa này đạo từ 6.000 ức khởi bảo phù làm ra trận pháp. Mà này thông thường Vũ Nhẫn cùng với Akatsuki lính đánh thuê. Bởi thực lực chênh lệch, sẽ không có bản lãnh cao như vậy. Có thể từ dung rời khỏi Conan 6.000 ức dẫn bảo phù hình thành trận pháp. Đợi bọn họ, đúng là cùng đại đường binh đoàn này phổ thông ninja kết cục giống nhau. Đó chính là bị 6.000 ức dẫn bảo phù liên tục oanh tạc 10 phút. Lừng lẫy mà chết, hài cốt không còn. Cái này thiên sứ Conan, thật đúng là điên cuồng a. Xem ra, ta hôm nay cũng muốn sử dụng ẩn giấu thủ đoạn. Than nhẹ một tiếng, Lý Vô Ngạo một kiếm bước lui thiên đạo, nhân gian đạo tiến công. Đón lấy, Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng. Tả nhãn cửu mang tinh Serenian, mắt phải Rinnegan, mi tâm Rin Serenian, cùng nhau toàn bộ mở. Ba đạo nóng rực ngôi sao quang hoa, từ tam mục trong bắn ra, ở giữa không trung, hình thành một cái kỳ dị, vạn, hình chữ thể. Trung cực cấm thuật vô hạn Rinnegan, chakra cùng hưởng, Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, thân thể bay lên trời, nhảy lên tới giữa không trung, toàn thân, đổi thành mãnh liệt thất thải quang mang đến, giống như một tôn thần linh. Hàng lâm thế gian, thả ra không uy nghiêm. Lúc này đây, Lý Vô Ngạo đem sở thôn phệ tiêu hóa tiền 8 cái vĩ thú chakra. Long mạch chakra cùng với ghi lâu quang mạch, toàn bộ phóng thích ra ngoài. Cái kia từng đạo thô to vô cùng chakra thất thải quang trụ. Từ Lý Vô Ngạo thân thả ra, tràn ngập cả phiến thiên địa, làm cho giờ khắc này lưỡng quân ninja đều thấy là hoa cả mắt, tâm chấn động. Nhất khắc, Lý Vô Ngạo thân phát ra chakra quang trụ, cùng với tam đại đồng nhãn bắn ra tinh thần quang trụ. Một con trai cũng khắc ở tại chỗ Sunet, Kushina, Hinata, Sakura, Yugito, Ino, Karin, Nasuhi, các loại, chờ nữ thân. Không chỉ có làm cho các nàng trong cơ thể chakra tạm thời đạt tới một dạng vĩ thú trình độ. Hơn nữa cũng để cho các nàng mỗi người, lúc này cũng có một cái đôi Rinnegan. Ngay sau đó, ở Lý Vô Ngạo ý niệm chỉ dẫn chi, Sunet, Hinata, các loại, chờ nữ nhân, cùng nhau thả ra trong cơ thể bị Lý Vô Ngạo quán trú mà đến mạnh mẽ chakra. Cũng lẫn nhau liên tiếp. Ở giữa thiên địa, tạo thành một đảo cực đoan tuyệt vời sợi chakra tuyến quang vóng. Sau đó, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ, con người một con trai bắn ra vạn đảo hà quang, bắn nhanh hướng cả ten ten mà, bện thành một tấm di thiên lưới lớn, phối hợp mạnh mẽ chakra quang vóng, mạnh mẽ bao trùm đến, hướng về Akatsuki. Sắp sửa làm nổ 6.000 ức khởi bảo phù Conan công kích đi. Không huyền niệm chút nào. Ở Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ công kích chi, Akatsuki thành viên cùng Conan toàn thân đều bị Rinnegan hình thành tinh thần lưới lớn trói buộc chặt, không thể động đậy, căn bản không hề sức chống cự. Thiên địa nhân tam tài phong ấn. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, Serenian Rinnegan, Rin Serenian tam mục lập tức bắn ra cực đoan mãnh liệt tinh thần chùm tia sáng. Hội tụ vào một chỗ, lại liên hợp lấy Sunet, các loại, chờ nữ vô hạn Rinnegan bắn ra tinh thần quang mang, lại một lần nữa đánh ra một đạo rừng rực dày đặc tinh thần quang vóng. Phô thiên cái địa một dạng bao trùm đến, một con trai đã đem Conan, Deidara, các loại, chờ Akatsuki thành viên, toàn bộ phong ấn tại trong đó,